Chàng rể siêu cấp, chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt người ngoài, hành vi của Hàn Tam Thiên rất khó hiểu, nhưng chỉ có anh mới biết mọi thứ đều đáng giá, nếu không tại sao có cầu người uống nước tự biết ẩm lạnh chủ tình cảm mà Hàn Tam Thiên và Tô Nghễn Hạ dành cho nhau chỉ có bản thân hai người bọn họ mới có thể cảm nhận được trả giá và ngấm ngầm chịu đựng cho nhau, không phải người trong cuộc thì làm sao biết được đó là cảm giác gì chứ. Sau khi Hàn Tam Thiên cúp điện thoại, Thanh Vân tò mò hỏi. Đại ca, chị dâu có đẹp không? Hàn Tam Thiên lạnh lùng nhìn Thanh Vân, nói. Chuyện gì cũng có thể để anh trêu chọc, duy nhất ngoại trừ cô ấy. Thanh Vân liên tục gật đầu, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ khác thường. Vẻ mặt của Hàn Tam Thiên lập tức trở nên nghiêm nghị. Thanh Vân lai lịch không rõ, mục đích không rõ, cho anh ta biết tầm quan trọng của Tô Nghênh Hạ, rất có thể tên nhái này sẽ gây bất lợi với Tô Nghênh Hạ. Nếu ai dám động vào một cọng tóc gáy của cô ấy, chắc chắn tôi sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Hàn Tam Thiên nói, Thanh Vân che giấu khác thường trong mắt mình, câu này như đang gõ anh ta, nhưng Thanh Vân tự hỏi bản thân không để lộ sơ hở trước mặt Hàn Tam Thiên, có lẽ anh chỉ muốn biểu đạt tầm quan trọng của Tô Nghênh Hạ. Đại ca, giang sơn của đàn ông, là dùng để đưa cho phụ nữ, tôi đã từng nghe một câu, cho dù giang sơn sụp đổ, cũng không cho phép bất kỳ ai bắt nạt người phụ nữ của mình, anh cũng là loại người khí phách như vậy sao? Thanh Vân vừa cười vừa hỏi, tôi ấy à? Hàn Tam Thiên suy nghĩ một chút lập tức lắc đầu, nói. Trời sập đất lỡ cũng không liên quan gì tới tôi, chỉ cần cô ấy bình an là được. Thanh Vân nhíu mày, nói. Đại ca, kính ngưỡng của tôi dành cho anh, giống như cuồn cuộn. Tôi không cần bản lĩnh nịnh hót của anh, nếu anh không có giá trị lợi dụng với tôi sẽ không nuôi không anh, nói thử xem, anh có bản lĩnh gì. Hàn Tam Thiên hỏi, Thanh Vân sờ mũi, vẻ mặt lúng túng núi. Đại ca, lường gạt bịp bơm được xem như bản lĩnh không? Chỉ cần có thể lừa được người khác xem như là bản lĩnh, nhưng kỹ năng vĩ đại này của anh, với tôi mà nói hình như không có tác dụng gì. Hàn Tam Thiên cười lạnh báo. Thanh Vân hít sâu một hơi, nói. Đại ca yên tâm, tôi sẽ đi theo anh học nhiều một chút, sau này nhất định sẽ có tác dụng lớn với anh tuyệt đối đừng vứt bỏ tôi, nếu không tôi sẽ lưu lạc đầu đường, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, anh nhẫn tâm hả? Dáng vẻ nịnh nọt của Thanh Vân khiến cả người Hàn Tam Thiên nổi da gà. Ngày hôm sau, lúc Hàn Tam Thiên ở khách sạn, Lục Hoành Quang đã tìm tới cửa. Sau khi suy nghĩ cả đêm, Lục Hoành Quang không biết phải làm sao thì Hàn Tam Thiên mới tha thứ, nhưng để có thể giữ được tiền đồ của mình, chuyện gì ông ta cũng bằng lòng làm, vì vậy chỉ có thể đến tìm Hàn Tam Thiên quyết định. Cậu Hàn, cậu muốn cái gì Lục Hoành Quang tôi cũng có thể thỏa mãn cậu, chỉ xin cậu buông tha cho tôi, để tôi đặt chân ở thành phố Dung. Sau này bất kể cậu có yêu cầu gì, tôi cũng có thể thỏa mãn cậu, cậu mới là ông chủ phía sau màn, tôi bằng lòng làm đầy tớ của cậu. Lục Hoành Quang nói với Hàn Tam Thiên, nói vậy ông chịu làm một con cờ. Hàn Tam Thiên hỏi, phải tôi bằng lòng. Giọng điệu Lục Hoành Quang kiên định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này Lục Hoành Quang có thể có tác dụng lớn hay không, hiện tại Hàn Tam Thiên vẫn chưa thể khẳng định, nhưng hiện tại có vài việc rất rõ ràng, thân phận của Lục Hoành Quang ở thành phố Dung đủ để trở thành quân cờ của Hàn Tam Thiên, loại người này lúc không có đất dụng vô là dự bị, một khi cần đến ông ta là có thể thể hiện giá trị. Được, tôi cho ông một cơ hội, Hàn Tam Thiên nói, mặt mũi Lục Hoành Quang tràn đầy kích động gật đầu nói. Cảm ơn cậu Hàn, cảm ơn cậu Hàn, còn tôi nữa, gọi tôi cậu Thanh là được, không cần khách sáo. Vẻ mặt Thanh Vân tự mãn nói, Lục Hoành Quang không biết thân phận của Thanh Vân, nhưng nêu tên này có thể đi theo bên cạnh Hàn Tam Thiên đã khiến ông ta tôn kính. Cảm ơn cậu Thanh, Lục Hoành Quang nói, nghe thấy câu này, Thanh Vân như được đã thông hai mạch nhâm đốc cả người thoải mái vô cùng. Được rồi, không còn chuyện gì nữa, ông về trước đi, đừng quấy rầy đại ca của tôi. Thanh Vân khoát tay nói. Không được Hàn Tam Thiên dặn dò, Lục Hoành Quang nào dám rời khỏi, nhìn Hàn Tam Thiên ngồi tại chỗ không nhúc nhích mãi đến khi Hàn Tam Thiên gật đầu, ông ta mới rời khỏi. Thanh Vân, bây giờ anh đã có thể làm chủ thay tôi sao? Sau khi Lục Hoành Quang đi, Hàn Tam Thiên hỏi Thanh Vân. Nhìn nụ cười trên mặt Hàn Tam Thiên, rõ ràng rầu rao, Thanh Vân vội vàng núi. Đại ca, tôi không có ý đó, chỉ là tôi cảm thấy kim khấu của anh không thể tùy tiện mở, loại chuyện nhỏ nhặt này, tôi làm đàn em tất nhiên muốn làm thay anh. Cái miệng này của Thanh Vân không kém Hàn Quân chút nào, cũng không biết bây giờ gà ở nhà tù Tần Thành có đãi ngộ thế nào, có lẽ sẽ bị Quan Dũng hung hăng chà đạp. Nhớ đến tên Quan Dũng, Hàn Tam Thiên phải tìm thời gian đến tù đó một chuyến, nghĩ cách đưa Quan Dũng ra khỏi nhà tù Tấn Thành. Trước kia tên này là một nhân vật hung áo, đồng hành với chuột chùi đến nhà tù địa tâm là sự lựa chọn không thể tốt hơn. Thành phố Dung Yên binh lại sau phong ba, Hàn Tam Thiên dẫn theo Thanh Vân về thành phố Thiên Vân, Lamborghini lại tiến vào nhà máy sửa chữa, có lẽ lại phải tạm biệt Hàn Tam Thiên một khoảng thời gian, nhưng nhu cầu dùng xe của Hàn Tam Thiên không lớn, vì vậy việc này với anh mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Trở lại thành phố Thiên Vân, sau khi sắp xếp một chỗ cho Thanh Vân xong, Hàn Tam Thiên đến Mordor, trước mắt anh đã dùng hết quan hệ trong tay để liên hệ với nhà tù địa tâm, nhưng đến nay vẫn không hề có một chút tin tức nào. Tuy rằng khả năng Mặc Dương biết nhà tù địa tâm rất nhỏ, nhưng dưới tình huống không có những biện pháp khác, Hàn Tam Thiên cũng chỉ có thể đi thử một chút. Hiện tại Mặc Dương gần như đã ngồi vững trên vị trí cao nhất của khu vực xám ở thành phố Thiên Vân, dù sao có hai người Lâm Dũng và Đao Thập Nhị giúp đỡ, thành phố Thiên Vân còn ai là đối thủ của ông? Nhà tù địa tâm, Mặc Dương nghe Hàn Tam Thiên hỏi xong thì nhíu mày, ông chưa từng nghe có chỗ như thế tồn tại, rất mơ hồ, trên thế giới không có ai biết nó ở đâu, Mặc Dương cảm thấy không chân thực lắm, nói. Tam Thiên, cậu chắc chắn nơi đó có thật hả? Hàn Tam Thiên kiên định gật đầu, đưa vào hiểu biết của chuột chũi về các nhà tù lớn trên thế giới, gà có thể nói ra, như vậy cho thấy nhà tù địa tâm này hoàn toàn có thật. Chắc chắn, nếu không, gà cũng không thể muốn đi. Hàn Tam Thiên nói, Mặc Dương cười bất đắc dĩ, báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bạn này của cậu cũng thật hiếm thấy, làm chuyện gì không tốt cố tình lại thích ngồi tù, loại sở thích đặc biệt này hình thành thế nào vậy? Hàn Tam Thiên lắc đầu, anh cũng biết không thể tưởng tượng nổi, trên thế giới này, sao lại có người thích ngồi tù chứ, vậy mà lại thích vào các ngục giam lớn tiên phong vượt ngục. Có lẽ trong thế giới giới của chuột chủi mà nói, là chuyện thỏa mãn nhát và cực kỳ có tình khiêu chiến. Tôi cũng không hiểu, giống như không hiểu tại sao lần nào vị đại ca là ông cũng muốn hút ke thuốc của tôi vậy. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Mặc Dương vừa bỏ thuốc lá của Hàn Tam Thiên vào trong túi quần của mình, nghe nói thế cũng không thấy lúng túng, dáng vẻ rộng lượng nói. Loại người giàu có như cậu có rất nhiều món hời, có cơ hội mà không vơ vét trời chu đất diệt. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ khoát tay, hỏi, Đao Thập Nhị thì sao? Gần đây tình huống sàn boxing thế nào? Tên này đúng là có bản lĩnh, đích thân huấn luyện một đám tuyển thủ quyền Anh, bây giờ việc làm ăn ở sàn boxing càng ngày càng tốt, tôi đã báo tin cho Đao Thập Nhị, cậu ta sẽ tới ngay. Mặc Dương nói, không đến 20 phút, Đao Thập Nhị giống như một tảng núi di động bước đến trước mặt hai người, khổ người này có dọa người ta sợ chết. Thập Nhị, cậu nghe nói tới nhà tù địa tâm chưa? Mặc Dương thuận miệng hỏi Đao Thập Nhị, nghe thấy câu này, rõ ràng cơ thể Đao Thập Nhị chấn động, Hàn Tam Thiên cao máy, từ phản ứng của Đao Thập Nhị xem ra, hình như anh ta biết chỗ đó. Thập Nhị, anh biết hả? Hàn Tam Thiên không kịp đợi hỏi, Đao Thập Nhị hít sâu một hơi, hỏi hai người. Sao hai người lại biết chỗ này, sao lại hỏi tới? Hàn Tam Thiên có thể chắn chắn, quả thực Đao Thập Nhị biết về nhà tù địa tâm, không ngờ rằng anh tìm hiểu lâu như vậy, đáp án chân thật lại ở ngay bên cạnh. Tôi có một người bạn muốn đến nhà tù địa tâm, gã lấy việc vượt ngục làm niềm vui, vì vậy muốn thử một chút. Hàn Tam Thiên che giấu chuyện của Hàn Thiên Dưỡng, bởi vì chuyện này quá quan trọng, cho dù là Mặc Dương anh cũng không dám tín nhiệm. Tôi khuyên bạn anh tốt nhất từ bỏ suy nghĩ đó đi, nhà tù địa tâm, chỉ có vào chứ không có ra. Chỗ đó được gọi là địa ngục vô gián, không ai có thể sống sót rời khỏi nơi đó. Đao Thập Nhị trầm giọng nói, cách chương.